Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 60, Stephen Strange. Nàng tin chắc, nàng điều tra đến cuối cùng lại đều không phải thật sự. Hoàn toàn muốn sai, kết quả này hiển nhiên để Hope có chút vô pháp tiếp nhận. Có chút tinh thần hoảng hốt mờ mịt. Mãi cho đến nàng cảm giác như tê liệt đau đớn truyền đến, nàng hai mắt mới dần dần tập trung biến trong tích, mới phát hiện bất chi bất giác chính mình dĩ nhiên đã cùng Tô Phục nằm ở trên giường. Loại kia tê liệt cảm giác đau đớn là bởi vì Tô Phục xâm lấn. Ngươi, trước lúc này quá trình Hope hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc này tự nhiên không khỏi có chút hoang mang. Bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục cho lấp kín. Sau đó liền không có cơ hội lại đi suy nghĩ cái gì. Kịch chiến như ngư long múa. Một hồi lâu sau, Tô Phục vươn mình nằm ở hóp nhìn còn một mặt uể oải cùng mờ mịt nàng cười nói. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta không là phụ thân ngươi chứ. Hóp còn có thể nói cái gì? Tuy nhiên Tô Phục thật là hoa tâm, rất tùy tiện. Nhưng thủ đoạn cũng so sánh quang minh chính đại, nếu không cũng là bởi vì thân phận của hắn, nếu không cũng là bởi vì những nguyên nhân khác, còn không đến mức như vậy bị ổi, lại càng không cho tới làm ra cái quỷ gì cha loại hình sự tình. Tuy nhiên hắn ba cái dưỡng nữ cũng, nhưng dù sao đây chẳng qua là dưỡng nữ, thậm chí ngay cả thân phận danh nghĩa cũng không tính. Hắn căn bản là không có làm cho các nàng ba cái gọi hắn là phụ thân. Ngươi muốn là còn không tin, có thể mang ngươi xuyên việt thời gian, để ngươi tận mắt xem lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Phục lại nói, Hope mãnh liệt sững sờ nhìn về phía Tô Phục, ngươi có thể mang ta xuyên việt từng tới đi. Xuyên việt cho đến lúc đó. Đúng vậy à, Tô Phục khẳng định nói. Đã có như vậy phương pháp có thể chứng minh, tại sao ngươi còn? Hope rất muốn chất vấn, nhưng cuối cùng không nói ra. Bất quá nàng dáng vẻ đến cũng làm cho Tô Phục đoán được mấy phần. Khẽ cười nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Đầu tiên mẹ nợ nữ thường, lúc trước đọc nhiều như vậy oan uổng. Hơn nữa nếu như không có ta nói nên cũng sẽ không có ngươi. Vì lẽ đó ngươi bây giờ bồi thường một hồi ta chứ. Thứ hai nếu như ta mới vừa nói chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí khả năng còn sẽ muốn có phải hay không ta cho ngươi xem có phải hay không giả tưởng. Chớ chối, nếu như ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng nói trước ngươi liền sẽ không tiếp tục điều tra. Vì lẽ đó, phương thức như vậy không phải là rất tốt sao? Ngươi được khẳng định đáp án. Ta cũng nhận được muốn, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt, ngươi có thể mang ta xuyên việt trở về sao? Ta muốn thấy nhìn ta mẫu thân, sự tình cũng đã phát sinh Hope cũng không có tại xoắn suýt. Nghe được Tô Phục có thể xuyên việt thời gian Hope cũng rất muốn trở về nhìn mẹ mình. Nàng đối với mẫu thân ấn tượng chỉ là theo phụ thân nơi đó hiểu được. Nàng rất giống tận mắt đi xem mẹ mình. Hiểu biết mẹ mình, lại tới một lần nữa. Tô Phục cười tủm tỉm hỏi. Hope không nhịn được trợn mắt chừng một cái. Nói lại tới một lần nữa. Liền nhất định phải lại tới một lần nữa. Sau đó không cẩn thận lại tới một lần. Kết quả chờ đến Tô Phục rốt cục tận hứng thời điểm Hope đã hoàn toàn không có khí lực trực tiếp ngủ. Say, may mà Tô Phục là một nói lời giữ lời. Ngày thứ hai đợi được Hope lên thu thập thỏa đáng sau liền trực tiếp làm cho nàng xuyên việt. Tô Phục không cùng đi qua. Thứ nhất không có cái kia tâm tình cùng nàng đến xem mẫu thân. Thứ hai cũng không cần lo lắng Hope sẽ có nguy hiểm gì hoặc là phiền phức. Tình cờ chú ý dưới sau đó đưa nàng mang về chính là. Còn nàng hội sẽ không thay đổi lịch sử. Không có chuyện gì. Nàng có thể thay đổi lịch sử mình cũng có thể thay đổi hiện thực. Lại đổi lại đến chính là. Hơn nữa Tô Phục lần này để Hope xuyên việt thời gian khá cao. Phỏng chừng nàng có thể muốn ở trong dòng sông lịch sử nghỉ ngơi một trận. Từ Hope nhà trọ sau khi rời đi Tô Phục liên hệ. biết được Maria Hill đã liên hệ Stephens trên tùy thời có thể lấy gặp mặt, Tô Phục liền quyết định đi xem một chút. Dù nói thế nào cũng là tương lai có thể trở thành doctor trên người. Ở Ancient One, Pháp Sư Nhật Lạc, Tây Sơn, Hắc Ám duy trì dục già dục dịch thời điểm khiêng lên đại kỳ tồn tại nha. Trước đây Ancient One Pháp Sư còn muốn để cho mình đến bảo hộ địa cầu, chống lại Hắc Ám duy trì. Lúc đó Tô Phục còn cảm thấy có thể chờ đến doctor trên sinh ra. Loại này trọng trách liền giao cho hắn. Nhưng hiện tại vật đổi sao rời, Tô Phục muốn phương pháp cũng thay đổi. Hắn đã đem địa cầu thần hệ giải quyết, Assad, Ertailen cũng đều giải quyết. Mỹ quốc chính phủ công tín lực giảm xuống, SHIELD chỉ còn trên danh nghĩa. Hydra đã lặn dưới nước đến đều sắp chết đuối. Dưới tình huống này, không nói chế tạo thành thùng sắt một dạng nhưng cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vào lúc này đem chí tôn pháp sư như vậy cực kỳ trọng yếu vị trí giao cho Stephens trên để hắn trở thành doctor trên, Tô Phục luôn cảm thấy có chút thiệt thòi. Nếu như tương lai doctor trên nếu gặp phải hắc ám duy trì phiền phức, chính mình giúp phải không giúp? Không giúp đi. Hắn tự mình giải quyết sẽ không thể nào ảnh hưởng đến địa cầu. Giúp chứ, vô thần vô cố cũng không có ngọn nguồn không có lợi đi giúp một cái đại lão ra đây cũng là Tô Phục tính cách a. Nếu như đổi lại là người một nhà, nghe theo chính mình dặn dò, như vậy thì không tồn tại có giúp hay không. Dù sao cũng là vì chính mình làm việc. Hơn nữa, Stephens trên thiên phú xác thực rất cao. Nhưng là không phải hắn không được. Coi như người kế nhiệm không được còn không có chính mình đó sao? Vì lẽ đó, Tô Phục quyết định tác thành Stephens trên nguyện vọng. Trở lại thần môn, Tô Phục nhìn thấy Maria Hill, cũng nhìn thấy Stephens trên. Cái sỏ dày tăng thể diện, đầu tóc rối bời, giữ lại hỗn độn chòm râu, hai tay mang theo bao tay khẽ run. Không phải là kích động. Tuy nhiên Stephens trên nhìn thấy Tô Phục cũng rất kích động. Nhưng loại này run rẩy là bởi vì hắn thương. Không cách nào khống chế loại kia run rẩy. Người nghĩ chữa khỏi tay ngươi. Tô Phục ngồi xuống hướng về Stephens trên hỏi. Stephens trên liền vội vàng gật đầu. Vâng, ta đã muốn khắp cả ta có thể nghĩ đến làm phương pháp. Chỉ có thần môn mới có thể chữa khỏi tay ta. Ta không thể, cũng không cách nào nhịn được chính mình từng như vậy sinh hoạt. Chữa khỏi tay ta, bất kỳ giá nào ta đều đồng ý. Nếu như không trị hết ngươi thì như thế nào? Tô Phục hỏi, ta tình nguyện đi chết. Stephens trên kiên định nói, được, ta có thể trị hết tay ngươi. Còn đại giới, để ngươi chết, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục cười tủm tỉm nói, ngươi tại chơi ta. Stephens trên khí đứng dậy hô, chữa khỏi tay mình lại để cho chính mình chết, vậy mình còn trị cái gì? Trực tiếp chết tính toán. Vốn tưởng rằng nhìn thấy hy vọng Stephens trên nhìn thấy Tô Phục đã vậy còn quá trêu chọc chính mình, tự nhiên nhẫn không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.